Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 923, sao Vương Văn có thể thích Trần Khiêm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác nhau hoàn toàn mà. Trước đây Vương Văn rất tốt với Trần Khiêm, Lương Mạnh không sao can thiệp được, là vì cảm thấy Trần Khiêm mà cũng xứng để làm đối thủ cạnh tranh của mình, sao Vương Văn có thể thích Trần Khiêm được? Nhưng bây giờ lại khiến trái tim của Lương Mạnh đập mạnh. Còn có chuyện này, Lương Mạnh nhìn Vương Văn, thấy mặt Vương Văn lúc này đỏ lên thì lại càng thêm chắc chắn. Câu nói của Hầu Hiểu Hà quả thực đã đụng trúng tim đen của Vương Văn. Cô ta nói không sai, khi đó quả thực mình rất thích Trần Khiêm. Cũng vì Trần Khiêm không có tiền, cho dù Vương Văn thử, nhưng nghĩ lại, giả dụ thật sự ở bên Trần Khiêm, các bạn học sẽ nhìn mình thế nào, sẽ nói mình thế nào, vẫn không vượt qua được cửa ải này, cuối cùng đành từ bỏ việc tiến thêm một bước nữa với Trần Khiêm. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc Vương Văn hy vọng Trần Khiêm trở nên tốt hơn. Chuyện tình cảm mà, một khi một trong hai người xuất hiện những băn khoăn, vậy chẳng phải mối quan hệ này sẽ xuất hiện những vết rạn sao? Lúc này bầu không khí lại càng thêm tế nhị. Trần Khiêm không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Hầu Hiểu Hà với Vương Văn. Người tài xế ở bên cạnh nói, bên kia chẳng phải là Lý Lương, con trai của Tổng Giám Đốc Lý đó sao? Ông chủ tôi nói rồi. Hôm nay Lý Lương thay mặt Tổng Giám Đốc Lý đến đây, bảo chúng tôi phải tỏ ý một chút, dù sao thì chúng ta cũng nhận dự án từ Tổng Giám Đốc Lý mà. Nói cho cùng thì cấp cao sẽ đè chết người ta mà, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Vương của chúng tôi cũng đặc biệt dặn dò rồi, ít nhất cũng phải kính một ly rượu để tỏ ý, mấy người tài xế với thư ký thảo luận với nhau. Nhà Lý Lương mở công ty, một số tài xế liên minh hợp tác với nhau để nhờ vả là rất bình thường. Cho nên tỏ ý ngỏ lời cũng không có vấn đề gì. Được rồi, đã được dặn dò hết rồi, vậy chúng ta cùng qua đó đi. Kẻo lát nữa khai tiệc rồi thì chúng ta chẳng còn cơ hội để kính rượu đâu, một cô thư ký nói. Sau đó nhóm người này đứng lên, người anh em, không thì cậu đi chung luôn nhé. Lúc này, người tài xế bên cạnh vỗ vai Trần Khiêm. Rõ ràng đã xem Trần Khiêm là tài xế, cách Trương,